Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, đập vào mặt là mùi thối khiến người ta buồn nôn. Bên trong gian phòng có mấy cái lồng, trong lồng có một số mèo nhỏ, cứt đái đều ở bên trong, mùi thối ngút trời. Một số mèo đã chết, thậm chí mục nát. Toàn bộ phòng đều như là ở giữa địa ngục của mèo. Tiểu Ni cũng không dám quay chụp, chủ nhà cũng rất tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho người ở nhà này, Viên Diệu Võ. Lúc này Viên Diệu Võ còn đang đi học, nhưng chương trình học hắn một chút cũng không có nghe, ngược lại là nhìn về phía một group QQ của mình, nơi này là căn cứ của một số người biến thái. Vừa mới có một người mới tiến vào, cánh tay rất lớn, cùng bọn họ muốn tư nguyên. Tiền không là vấn đề, một cái nhỏ video, kỳ thật mua cũng không có bao nhiêu tiền, đại khái thì 20 đồng. Viên Diệu Võ lập tức liên hệ với đối phương. Anh trai, anh muốn bao nhiêu? Anh có bao nhiêu? Nhìn anh nói này, thứ này có rất nhiều. Anh muốn cái mới, tôi cũng có thể quay cho anh xem. Vậy anh đem tất cả video ở trên tay anh đều cho tôi đi. Muốn nhiều như vậy ư? Làm cái gì vậy? Hà hà, tôi đây đều là muốn đăng lên trên mạng. Anh nếu có thể cung cấp thời gian dài, tôi cũng có thể cho anh tài nguyên ổn định. Còn có chuyện tốt như này sao? Viên Diệu Võ vội vàng nói, một video của tôi có giá 20 đồng, trong tay có hơn 100 video, anh đều mua. Mua, tôi chuyển trước cho anh 1.000, anh gửi qua cho tôi, sau khi tôi xem qua, sẽ gửi số dư còn lại cho anh. Nói xong, một cái kêu kêu chuyển khoản lại tới. Viên Diệu Võ sau khi xem, tinh thần ngay lập tức chấn động. Khách hàng lớn, trên thực tế, hắn ban đầu làm cái này, chỉ là vì kích thích mà quyết định làm. Nhưng mà làm được một thời gian, thế mà còn có người chi tiền mua cái này, khiến hắn thấy được lợi ích. Dù sao, hắn cũng là sinh viên của một gia đình bình thường, tiền sinh hoạt phí một tháng chỉ có 1.500 mà thôi. Thoáng một đã được 1.000, quá kiếm lời rồi. Rất nhanh, hắn gửi cho đối phương thứ đã tạo nên uy danh của mình. Đối diện, hai cô gái kiên trì mở ra từng cái file nén, sau đó dựa theo trình tự thời gian upload, tìm được thông tin 3 ngày trước. Là video của Đại Quyết, tên xúc sinh này, vương bát đản, biến thái, đây quả thực là ác ma mà, thật sự là hắn làm, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Trong nhóm này, đều không phải là người tốt, đem tư liệu của bọn họ đều chụp lại đi, công bố ra ngoài để bọn họ không còn mặt mũi nào để sống. Nhận biết dạng người này, kỳ thật cũng lưu giữ lại nguy hiểm ẩn giấu. Đến cả 1.000 còn lại cho Viên Diệu Võ, các cô cũng không có ý định cho. Nhưng mà ngay lúc Viên Diệu Võ đang chờ lấy 1.000 cuối cùng thì chủ nhà đã gọi điện thoại tới. Viên Diệu Võ tắt điện thoại, gửi tin nhắn WeChat nói mình đang lên lớp. Nhưng mà tiếp theo chủ nhà gửi tin nhắn qua, làm cho hắn giật nảy cả mình. Tất cả chuyện mình làm bên trong phòng thuê đã bị lộ ra ngoài. Điều này khiến hắn không còn lòng dạ nào mà ở trên lớp nữa, soạt một chút đứng lên chạy ra cửa lớn phòng học. Giáo sư chỉ nhìn lướt qua, cũng không có ngăn cản. Bên trong tiểu khu ngoài trường học, đám người An Y Chân bắt đầu cứu trợ những con mèo nhỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, Viên Diệu Võ đã xuất hiện. Ai cho các cô vào chỗ này? Viên Diệu Võ nhìn thấy trong căn phòng có mấy sinh viên, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, trợn tròn trong mắt. Bạn học của hắn, tại sao lại ở chỗ này? Mà lúc này, sau khi nhìn thấy hắn, mọi người cũng là căm tức. Viên Diệu Võ, An Y Chân lớn tiếng tức giận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải là cậu G, Y, E, C Đại Quyết hay không, còn đem Đại Quyết treo ở trên cây tình yêu. Cái tên buồn nôn biến thái này, tôi sẽ đưa anh ra ngoài ánh sáng. An Y Chân, cô cho rằng cô là ai? Cô dám đưa ra, tôi sẽ G, Y, E, C, C, H, E, T cô. Viên Diệu Võ ngoài mạnh trong yếu hô, lúc này, điện thoại di động của Tiểu Ni nhắm ngay Viên Diệu Võ. Tần Dược cũng nhìn thấy đối phương. Sau một lúc, vẻ mặt hắn liền thay đổi. Trước đó, hắn mặc dù nhìn một đời của con mèo Đại Quyết tìm được Viên Diệu Võ, nhưng mà cũng không có dùng phương pháp thôi toán tương lai. Vẫn là nguyên nhân kia. Quá khứ là được ghi chép ở bên trong thiên đạo, phi thường dễ tính toán. Nhưng mà tương lai không có lúc nào là không thay đổi, suy đoán không được. Có lúc tốn công mà không có kết quả. Nhưng mà bây giờ, video quay được trên người của đối phương, Tần Dược có thể thông qua bộ dạng, nhìn thấy tương lai của một người, thậm chí là nhân khí. Trên người của người này, nồng đậm tử khí đang điên cuồng thôn vệ tuổi thọ của hắn, thế mà so với Dương Văn Sơn trước đó Tần Dược xem qua, còn yếu hơn. Chỉ còn sót lại một chút ngọn lửa, mà lúc này, tất cả mọi người bên trong phòng livestream đang ép hỏi Viên Diệu Võ, thậm chí có một số người muốn đánh cái tên này. Tần Dược lập tức nói, không nên tới gần hắn. Tiểu Ni sững sờ, sau đó quát to lên, đều dừng tay, đại sư nói không nên tới gần hắn. Lần này, mọi người vốn dĩ đang xúc động, đều dừng động tác lại. Bọn họ nhìn về phía Tiểu Ni, có thể nói là điện thoại của Tiểu Ni. Không biết Tần Dược vì cái gì mà ngăn cản bọn họ. Tần Dược nói, không nên tới gần người này, trên người hắn tử khí nồng đậm, đã bị bệnh chó dại, tuổi thọ chỉ còn lại có nửa tháng, quả nhiên thiên đạo dễ luân hồi. Ông trời không bỏ qua cho người nào. Gieo gió gặt bão, trong lúc nhất thời, mọi người ở chỗ này, cùng với người xem livestream, tất cả đều ngây ngần cả người. Bệnh chó dại, đó thế nhưng là bệnh nan y nha. Cách chương.